Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, trở về. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đổ nát phòng nhỏ bên ngoài, sắt sắt trong gió rét, hai đội trang bị hoàn hảo phần tử võ trang tụ ở trên đường phố. Bọn họ sự chú ý đều bị đổ nát trong phòng nhỏ động tĩnh vững vàng hấp dẫn. Thỉnh thoảng dùng kiêng kỵ ánh mắt quan sát lẫn nhau hai mắt. Nhìn dáng dấp đối với lẫn nhau có chút phòng bị, giỏi dùng tay đều đặt ở giữa eo. Đây là có thể lấy tốc độ nhanh nhất rút vũ khí ra tư thế. Xem ra vẫn là chúng ta bưng bít được không đủ nghiêm. Trên mặt có sẹo mo bữa khinh thường đánh giá bên cạnh gầy yếu quý tộc. Bất quá chỉ bằng các người Green gia tộc, vậy vọng tưởng chấm mút công chúa điện hả? Gầy yếu quý tộc mắt nhìn thẳng, lạnh nhạt nói, mo bữa, chú ý lời nói của ngươi, người chủ tử còn không làm được cái tay che trời. Từ hắn vậy được biết một cái không hề bí ẩn tình báo. Không coi vào đâu việc khó. Hơn nữa Green gia tộc trung thành há lại là ngươi loại này nhà giàu mới nổi có thể hiểu. Sau lưng hắn tùy tùng bộc phát ra một hồi cười khẽ. Mò bữa bị hiển nhiên nói trúng chỗ đau. Mặt xanh một hồi đỏ một hồi. Có chút không được tự nhiên giật giật thân thể. Khôi giáp kết hợp chỗ phát ra chói tai quát sát tiếng. Người thật đúng là để cho ta cái này nhà giàu mới nổi lãnh hội được liền cái gì mới kêu, rồi chá. Đừng cao hứng quá sớm. Vạn nhất tin tức có sai lầm. Chúng ta đều phải một chuyến tay không? Hừ, ta khuyên người vẫn lo lắng sẽ không đi lọt gió tiếng đi. Chúng ta Green gia tộc có thể tới. Những gia tộc khác lại làm sao có thể thì làm như không thấy. Hai người lời nói giao phong lúc, đổ nát phòng nhỏ cửa phòng mở ra. Bọn họ lập tức buông xuống lẫn nhau phòng bị tư thái. Thu thập xong diễn cảm. Dù bận vẫn nhàn nhìn về phía từ bên trong đi ra huyết tinh linh. Người thật đúng là không thiếu. Nghĩ như vậy, Ang nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt ở đang muốn vượt qua mình nhìn về phía trong phòng hai người cầm đầu vật sau lưng quét cái. Không chừng, hắn sơ lược đếm một chút số người. Phát hiện và mình ban đầu cảm giác được kém không nhiều. Cộng lại có 40-50 cái cỡ đó. Nhưng thực lực lớn hơn cũng đang bình thường cấp, đối với mình không tạo thành bất kỳ uy hiếp. Hai cái người cầm đầu một cái trên mặt có đạo bình thiêm mấy phần hung ác đáng sợ vết sẹo. Vóc người hết sức to con, ăn mặc bảo dưỡng cực tốt sáng bóng toàn thân giáp, lưng đeo trước nặng nề hai tay kiếm người bình thường tuyệt đưa làm không dậy nổi như vậy trang bị. Hắn là tại chỗ thực lực mạnh nhất một cái. Ít nhất có trung cấp tinh anh tiêu chuẩn một cái khác gầy yếu nam tử bào phục sang trọng hoa lệ lối. Đứng yêu nhã, giống như là quý tộc, men theo khó mà che giấu yếu ớt ma pháp chập chờn. Ang ma vẫn còn ở hai người trong đội ngũ tìm được mấy tên pháp sư. Cũng không quá mạnh, ánh trăng chiều bắn không tới kiến trúc trong bóng tối, thì cất giấu lúc trước theo đuôi Kalia bí mật đi người. Đêm không trăng gió lớn đêm, những người này rốt cuộc là tới làm gì? Câu trả lời lộ ra thấy rõ, Green gia tộc cùng Kim Thuẫn gia tộc tới cung nghênh công chúa điện hạ về nước. Làm phiền huyết tinh linh các hạ thông báo một tiếng, gầy yếu quý tộc khẽ khom người, cao giọng mở miệng, mặt sẹo người to con nghe vậy khá cảm thấy ngoài ý muốn nhìn hắn một mắt. Lập tức kịp phản ứng, phụ họa nói: không sai, chúng ta tới đón công chúa. Ang Ma trong lòng cười lạnh một tiếng, nghiêng người để cho Kalia đi ra. Gầy yếu quý tộc nhất thời mặt đầy vẻ vui mừng, môi không ngừng run rẩy, giống nhau một bộ thì phải hỉ cực nhi khấp dáng vẻ. Hắn khóc lóc kể lể nói, công chúa điện hạ, thật sự là ngài, lại thật sự là ngài. Lúc trước nhận được tin tức lúc, ta còn không dám tin tưởng, nguyên lai đây là thật. Lord Aaron được cứu rồi à? Mặt sẹo người to con cũng không cam chịu yếu thế. Tiến lên, cục cục đăng, một tiếng quỳ một chân liền Kalia trước người. Nói, công chúa điện hạ, ngài chịu ủy khuất, Kim Thuẫn gia tộc phái tới gia tộc Pháp Sư, chúng ta cái này liền có thể lên đường trở lại. Kalia và lúc trước ở trong phòng lúc chừng như hai người, cử chỉ tràn đầy công chúa cao cao tại thượng dáng vẻ. Nàng bình tĩnh nhìn quỳ xuống ở trước người, thành tâm ra sức người. Dường dương từ chối nói, Gris gia tộc và Kim Thuẫn gia tộc có lòng, nhưng ta tạm thời còn không muốn trở về. Hai người sững sốt một chút, ngẩng đầu lên, tin tức truyền ra sau đó. Lordaeron di dân không khỏi mừng rỡ như điên. Đối với ngài trở về trông mong ngóng trông, chỉ có ngài có thể ở như vậy một cái hắc ám thời khắc khích lệ chúng ta. Xin theo chúng ta trở về đi thôi. Lordaeron cần ngài à? Đúng vậy, Ambermill không an toàn. Hai người một sướng một họa, nói được câu câu có lý. Bất quá mặt sẹo người to con không tốt lời nói, không nói ra cái gì tốt nói, đành phải tiếp liền phụ họa gầy yếu quý tộc. Kalia không lọt dấu vết lui về phía sau hai bước. Hai vị cần gì phải nóng lòng như vậy đâu. Qua một đoạn thời gian ta từ sẽ trở lại, cũng không nhọc đến hơn phí tâm. Mời các ngươi về trước đi. Hai người phát hiện Kalia đã lui đến huyết tinh linh sau lưng. Nghe vậy câu cũng bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ ai cũng không phải người ngu, làm sao có thể không nhìn ra Kalia phát giác mình mưu đồ. Gầy yếu quý tộc lắc đầu nói, nếu như vậy, công chúa điện hạ cũng đừng trách chúng ta bất kính. Nếu như không phải là vậy mấy tên tộc quấy nhiễu đi vào, chúng ta nói không chừng còn sẽ chịu nhịn tính tình thật tốt hò hét ngươi. Nhưng bây giờ chúng ta không thời gian cùng ngươi. Lời còn chưa dứt, mặt sẹo người to con đột nhiên bạo khởi, giành trước đi bắt Kalia công chúa. Lúc này từ gầy yếu quý tộc sau lưng nhào ra một cái bóng đen, lại ra sau tới trước, và hắn đồng thời đến. Ang Ma ra tay, một đạo hàn quang bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó là một tiếng kim thiết giao kích vang lớn, tia lửa văng khắp nơi. Bóng đen, thi thể từ từ ngã quỵ, đầu lâu lăn rất xa, thẳng đến ra mặt co giúp không dứt gầy yếu quý tộc dưới chân. Mặt sẹo người to con thì liên tiếp lảo đảo lui về phía sau hết mấy bước. Xanh mục kết thiệt nhìn Ang Ma, lại xem trong tay hai tay kiếm, lưỡi kiếm bị chém ra liền một cái lớn chừng hạt đậu lỗ hồng. Một tầng tản ra lạnh lẽo dùng mình miếng băng mỏng, đang từ lỗ hồng hướng thân kiếm lan tràn. Lúc trước nếu không phải hắn phản ứng mau, kịp thời rút vũ khí ra chống đỡ đối phương công kích, chết chính là mình, các ngươi công chúa kia cũng sẽ không đi. Ang Ma tay cầm phù văn kiếm, đứng ở Kalia công chúa trước người. Thánh thụ hồi phục sau đó, hắn một mực không cơ hội tỉ mỉ thể sẽ phát sinh ở mình trong cơ thể tương ứng biến hóa. Toàn lực bơm vào dưới, đã sớm xúc thế đãi phát một kiếm lại có thể trực tiếp phách lui một người trung cấp chiến sĩ tinh. Anh, cố nhiên đối phương vội vàng giao phong không kịp tích góp lực lượng. Vậy đủ thấy mình trong cơ thể thánh thụ năng lượng xa so với trước đó mạnh mẽ. Tiếc nuối là, nếu không phải kiếm kỹ quá mức vụng về, một kiếm kia chưa chắc lại không thể đem người to con và bóng đen cùng chung chém chết. Ang Ma lúc trước còn lấy là bọn họ mang theo một lớn phiếu côn đồ tới đây là vì phòng bị lẫn nhau. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là coi thường vương quyền người thừa kế duy nhất sức dụ dỗ. Huyết tinh linh, chuyện này cùng ngươi không liên quan. Tránh ra, mặt sẹo người to con lạnh giọng nói. Ngươi lấy là chỉ dựa vào mình liền có thể chống đỡ mọi người chúng ta sao? Trước hết giết hắn, chúng ta sau này đang nói công chúa thuộc về vấn đề. Mấy gia tộc khác tùy thời đều có thể đến, không thể kéo dài được nữa. Gầy yếu quý tộc thúc giục, vẫy tay mệnh lệnh đã rút vũ khí ra và khác một đám người rằng co thủ hạ hướng Ang Ma tiến tới gần. Ang Ma bừng tỉnh, lòng nói thảo nào gấp như vậy lật đật. Nguyên lai là phía sau còn có người cạnh tranh. Hắn bỏ rơi phù văn kiếm lên máu tươi, không thèm để ý chút nào, từng bước ép tới gần loài người. Các ngươi chỉ lo đối thủ cạnh tranh, liền không suy nghĩ một chút tòa thành này trong trấn kẻ địch. Chỉ là một ít dân binh mà thôi. Mặt sẹo người to con múa hai cái kiếm to, phát ra anh anh tiếng xé gió, thân thể làm bộ chìm xuống thì phải mở ra tấn công, tựa hồ là vì đáp lại mặt sẹo tráng hán khinh thường. Dậm dạp chằng chịt tiếng bước chân xa xa vang lên, nhiều đội Spellbreaker từ cuối đường phố và kiến trúc khe hở trong sông ra, hướng bên này phát khởi xung phong. Cái gì? Mặt sẹo người to con cả kinh thất sắc. Tại sao có thể có? Còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau mở cửa truyền tống. Mo bữa, giết cái đó huyết tinh linh. Chúng ta đi lập tức. Gầy yếu quý tộc cao giọng nhanh hô. Hai bên pháp sư lập tức dựa theo mệnh lệnh hành động. Mặt sẹo người to con vậy không do dự nữa. Cùng thủ hạ vây công Ang Ma. Nguyện vọng của bọn họ nhất định phải rơi vào khoảng không. Ang Nga có lòng coi là vô tâm, thì thả cơ hồ giống như là nháy mắt phát hàn băng ngôi sao mới. Ở thánh thụ tinh hoa gia trì hạ thành bội tăng trưởng pháp thuật cường độ. Để cho cái này vốn là thiên về tại khống chế pháp thuật. Cầm quanh thân mười mấy người cũng đông cứng lớp băng bên trong. Lớp băng không dày. Nhưng là những thứ này nhỏ yếu người kiếm nứt ra không phải. Ở mặt sẹo người to con bằng rất lực thoát thân trước. Phù văn kiếm xuyên thấu lớp băng thọt vào tim hắn. Trước khi chết mặt sẹo người to con mo bữa trên mặt còn mang nồng nặc vẻ nghi hoặc. Tựa hồ đối với Ang Ma liên tiếp hiện ra lực lượng cường hãn và mạnh thuật bội cảm không rõ ràng. Đáng tiếc hắn không cơ hội làm rõ cái vấn đề này. Những người còn lại vậy toàn không phải Spellbreaker hợp lại địch. Spellbreaker tựa như cùng một đạo màu đỏ nước lũ vậy không thể ngăn trở. Ước chừng vừa đối mặt, liền đem loài người giết trận hình đại loạn, rối rít nộp khí giới đầu hàng. Vậy mấy người quý tộc đào tạo pháp sư thì càng vô dụng. Vốn là liền tinh anh cấp bậc cũng chưa tới, làm phép trình độ xấu được không được. Ở mấy chục trên trăm Spellbreaker trước mặt căn bản biện không ra pháp thuật tới. Mở cửa truyền tống thử nghiệm bị nhiều lần phản chế. Có người thậm chí bởi vì làm phép trong quá trình tinh thần bị mãnh liệt quấy nhiễu. Gặp phải cắn trả rơi vào hôn mê. Ang Ma đại nhân, kết thúc chiến đấu. Người đầu hàng đều bị chặt bó buộc. Lius thượng úy cầm cái đó gầy yếu quý tộc vứt xuống Ang Ma trước người. Rất tốt, các ngươi tới rất kịp thời. Ang Ma gật đầu nói, vừa nhận được tin tức của ngài chúng ta liền lập tức tới ngay. Bên chân nằm đầy thi thể đầy đất, Ang Ma xem bên người sắc mặt ít nhiều có chút trắng bệch. Nhưng vẫn không mất trấn định Kalia. Hỏi, ngươi chuẩn bị cùng vị này quý tộc tiên sinh câu thông sao? Kết quả giống nhau nơi liệu, Kalia còn không có câu hỏi. Gầy yếu quý tộc liền đầu đuôi gốc ngọn toàn chiêu. Nguyên lai kim thuẫn gia tộc bắt được Kalia trở về tin tức, vốn muốn lập tức phái người tiếp xúc Kalia. Chuyện này lại bị mấy gia tộc khác dò tra được. Kim thuẫn gia tộc không thể không mệnh hắn mang theo gia tộc lực lượng võ trang tới, dùng để phòng bị khả năng tồn tại người cạnh tranh. Hơn nữa đã sớm quyết định một khi phát sinh mới vừa cái loại đó cục diện. Tức dùng võ lực giải quyết vấn đề. Cưỡng ép mang về Kalia công chúa tâm tư. Kalia nghe xong thật lâu không thể lên tiếng. Cuối cùng lẩm bẩm nói. Ta không nghĩ tới bọn họ sẽ như thế. Quả quyết, đoạn tuyệt, vẫn là không cố kỵ chút nào. Ang Ma nói, Kalia công chúa. Nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội. Người thân phận đáng bọn họ bí qua hóa liều. Bọn họ muốn chỉ là người ngươi. Có quá nhiều thủ đoạn có thể vững vàng khống chế được ngươi. Tìm người đối với ngươi một cái như vậy sống ở dưới đèn pha công chúa khiến cho dùng tâm linh khống. Chế ma pháp không thể nghi ngờ không quá sáng suốt. nhưng ta biết có một loại không dễ phát hiện, lại không có bất kỳ giải dược luyện kim độc dược. Chỉ cần phục lần kế, thì nhất định phải cách mỗi mấy ngày ăn vào giống nhau tề lượng độc dược. Nếu không tất nhiên độc phát bỏ mạng, nó chỗ đáng sợ ở chỗ thuốc chủ yếu kiêm dung tính cực mạnh. Chỉ cần ở chế thuốc lên hơi làm thay đổi, là có thể tạo ra được một bản chỉ thuộc về phối trí người bản thân cách điều chế. Cao minh đi nữa luyện kim đại sư cũng không cách nào nghịch hướng thôi đạo đi ra. Kalia hoàn toàn trầm mặc, Ang Ma cầm lấy trong tay nàng cỏ tương giấy, trên đó viết một ít đáng tín nhiệm quý tộc tên chữ. Trong đó có trước đây không lâu cứu vớt Lord Eren tàn quân Garithos đại nguyên soái. Phía sau còn ghi rõ một cái hoàn toàn tín nhiệm. Hắn tìm được Queerthaler các người, cầm dò xét tiếp xúc cái nhóm này quý tộc nhiệm vụ giao cho bọn họ. Giao phó bọn họ một có bất kỳ tin tức liền cùng mình liên lạc. Lại nói cho mấy người nơi này chiến đấu nếu là bị Lin cùng Darius biết được. Hai người nếu là hỏi đạt tới nguyên do nói, cứ việc đúng sự thật cho biết là được. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau hắn liền mở ra đi thông Queerthaler cửa truyền tống. Quyên gia gặp Ang Ma không có tới mấy ngày liền lại muốn đi. Không khỏi hỏi, Ang Ma đại nhân, ngài, ta nhiệm vụ là nàng. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, Ang Ma chỉ Kalia, nơi này huyết tinh linh quân đội. Ở tiếp ứng Darius đặt tới con dân rút lui nhập chân đồi Hubert sau đó. Liền sẽ đi Dalaran tham dự chư tộc liên quân. Tự có một người đến từ quân đội sĩ quan cao cấp phụ trách chỉ huy. Không phải Ang Ma quản được. Đó là hắn chức quyền phạm vi ra sự việc. Kalia công chúa, ta đề nghị ngươi vẫn là theo ta đi Queerthaler đi. Cùng người ta là ngươi tìm được đáng tín nhiệm quý tộc. Trở lại đầu dựa vào không muộn. Ang Ma đứng ở cửa truyền tống trước. Xoay người lại đối với Kalia nói. Nàng ngưng mắt nhìn đã bị trói lại Kim Thuẫn gia tộc và Green gia tộc võ trang tùy tùng. Thở dài một cái, nhẹ khẽ gật đầu, đi theo Ang Ma sau lưng đi vào cửa truyền tống. Cửa truyền tống chậm rãi đóng cửa, mặt đầy tàn nhang Olosalia trong mắt rất nhanh liền cầu nổi lên nước mắt. Quyên gia khổ sở nói, ngươi vậy nhớ nhà. Chúng ta thật giống như đã ở địa phương quỷ quái này nán lại đã nhiều ngày. Không, nàng mặc đi ta thích nhất áo choàng. Sao Dung Kiều, xem hình Adama Garithos https://pie.com/gachcheo5i5.gachcheo.ts/gachcheo-pi/gachcheo-f-gachcheo-2016-gachcheo-11-gachcheo-d-gachcheo-6-gachcheo-otsma-gachcheo-dưới-gachcheo-spnos-w-oild-nối-d-a02-vuz.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tauyencv.com/chéo-ta-nối-banz-nối-son-nối-tong-gi-nối-diam-nối-doc-nối-vi-son-nối-ti-s-i-gachcheo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.